Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, không quỳ xuống liền phải chết. Thiên Khôi một phương người thần sắc trở nên khó coi, một là không nghĩ tới Vương Đông cư nhiên như thế cường đại, có thể vừa đối mặt chém giết cao thủ của bọn hắn. Hay là Vương Đông biết rõ đây là bọn hắn người còn không chút do dự hạ sát thủ. Đây là đối bọn hắn bất kính cùng miệt thị. Đây mới thực sự là để bọn hắn phẫn nộ phát điên nguyên nhân chủ yếu. Vương Đông, người thật to gan, bất quá là dân đen một con, thảo đầu vương mà thôi, cũng dám giết ta Thiên Khôi đế quốc tướng quân. Người đây là muốn tạo phản sao? Bao Đường Lăng đã sớm nhìn Vương Đông không vừa mắt, hiện tại đứng dậy lớn tiếng quát lớn, cho thể diện mà không cần tạp chủng đồ vật. Có ai không, cho bản công tử đào đi cặp mắt của hắn, đánh gãy tứ chi của hắn, để hắn hào hào hưởng thụ một chút thống khổ. Vương Đông nhíu mày lại, khóe miệng mang theo một tia nụ cười giễu cợt, không cần phiền toái như vậy, ngươi đã như vậy cao quý. Cường đại, không bằng ngươi ta so chiêu một chút a. Trẫm rất có lòng tin, trong vòng ba chiêu dạy ngươi làm người. Ngươi có ý tứ gì? Đồ đê tiện, ngươi cho rằng ta không dám sao? Bao Đường Lăng lập tức giận dữ, đỏ ngầu cả mắt, hắn cũng là chủng liên ngũ trọng tồn tại, nhưng huyết mạch cao quý, thần thông cùng công pháp đều là siêu phàm thoát tục. Chiến lực cũng không phải trước đó người kia có thể so sánh được. Nguyên bản Bao Đường Lăng căn bản khinh thường tại cùng Vương Đông giao thủ. Nhưng bây giờ có quốc gia mình lão cha nhìn xem, có đường muội công chúa nhìn xem, hắn nhất định phải biểu hiện mình, cho nên giận không kềm được đứng dậy, muốn bắt Vương Đông đầu làm tấn thân chi tư. Nam Đẩu Lục Tinh, Thiên Lương Quán Tinh không? Bao Đường Lăng biết Vương Đông thực lực, lại nghĩ thắng được thống khoái, cho nên vừa ra tay chính là thần thông bảo thuật, vô tận tinh huy phun trào, cấu trúc một phương nam thiên tinh đấu, một viên ngôi sao to lớn phát sáng mà tới, sao trời đảo mắt diễn hóa ngàn dặm sao trời xà nhà lớn, tựa hồ là đem thiên địa khung lư trở thành phòng đóng, một cây tinh quang xà ngang xuất hiện, nhấc lên thiên địa, nặng nề, uyên bác, thế đại lực trầm, hướng phía Vương Đông đột nhiên nghiền ép. Nam Đẩu Lục Tinh, đây chính là chúng ta Thiên Khôi Hoàng gia bất truyền thần thông bí thuật. Thật là lợi hại, tựa hồ một mảnh tinh không đều bị hái xuống dưới. Đó là đương nhiên, tiểu vương gia được vương gia chân truyền. Một chiêu này Thiên Lương Quán Tinh không? Thật là đại khí cuộn trào. Đánh đâu thắng đó, nhìn xem đi, cái này cẩu đầu hoàng đế một chiêu liền phải nằm dạp trên mặt đất. Đi theo Bao Diễm Phong trên trăm vị hảo thủ ở nơi đó ông nịnh nọt. Thổi phồng đến mức Bao Đường Lăng là trên trời duy nhất trên mặt đất tuyệt không. Đều cùng bông hoa đồng dạng, Bao Đường Lăng cũng là hun hun nhưng ra tay ác hơn mấy phần, ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Chấm không biết, là ai cho ngươi lòng tin, là gan chó ăn nhiều sao? Cho chấm chết đi, Vương Đông cũng không phải bị người bắt nạt người. Không gặp mặt liền bị người nhục nhã, vừa thấy mặt lại bị người nhục mà. Truy nã, công kích, hắn đã sớm nổi giận, cho nên xuất thủ không dung tình chút nào. Tử sắc quang mang nở rộ mãn thương khung. Hồng mông quyền. Vô số quyền ấn trong một chớp mắt liền lạc ấn tại hư không bên trong. Đầy trời tinh quang toàn bộ bị đánh xuyên. Trong một chớp mắt mà thôi. Tiếng nổ đùng đoàng âm thanh. Cái kia kinh thiên động địa sao trời thiên lương từ giữa đó cắt ra. Sau đó hóa thành rực rỡ quang vũ tản mát. Ba chiêu chiến thắng ngươi. Đây là chiêu thứ hai. Nhật Nguyệt Tề Thiên. Vương Đông bước ra một bước. Hai cái trên bờ vai đồng thời dâng lên một đôi nhật nguyệt. Đại nhật chói chang, hạo nguyệt đông thăng, Vương Đông hai tay cùng lúc mở ra. ngay cả nhật nguyệt sao trời đều muốn tại trong đó lưu truyền. Đột nhiên nhấn một cái, thiên địa nghịch loạn, người đánh giám thanh âm còn dám tại đại khí một chút sao? Bao Đường Lăng vô cùng tức giận, cảm thấy gan đều tại ẩn ẩn làm đau. Hai tay đột nhiên vỗ, Nam Đẩu lục tinh, thất sát diệt thế, đến một viên đại tinh xuất hiện, trong nháy mắt huyễn hóa thất chủng binh khí, đao thương kiếm kích trung đỉnh tháp, đồng thời hướng phía Vương Đông ném ra hàng loạt, cùng xoay tròn hóa thành nhật nguyệt thái cực thần thông đụng vào nhau. Thiên địa đều nhanh nổ tung, lấy va chạm chi địa làm trung tâm lập tức dâng lên một đóa mây hình nấm. Sóng xung kích nhấc lên cuồng phong tứ ngược, quát bốn phương tám hướng trận pháp đều chợt sáng chợt tắt két két rung động. Va chạm đến kịch liệt nhất thời khắc đại nhật cùng hạo nguyệt đều tại sụp đổ. Bất quá cái kia thất chủng binh khí lại trước một bước sụp đổ. Một bóng người xé rách bão táp linh lực mà đến, bên người mang theo phần Phật cương phong, đương nhiên đó là Vương Đông, ngũ lôi chiêu tổ. Vương Đông một tay nắm mang theo ngũ sắc quang mang hung hăng đè xuống. Có ngũ hành thần lôi cuồn cuộn mà đến, che trời che nhật long long rung động, một tôn lôi thần chi tổ ngạo nghễ đứng sừng sững, bên người là lôi bộ 36 thần tướng. Tiểu tử này, dùng chính là cái gì thần thông? Làm sao đều chưa từng gặp qua? Bao Diễm Phong trong lòng máy động, nhìn thiên cương lần này là không thể lưu lại. Bất quá tiểu tử này muốn bắt sống. Nếu như ta có thể được đến môn thần thông này, nói không chừng này thiên khôi chủ nhân, liền muốn rơi vào tên của ta hả? Bao Hồng Liễu quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt viết đầy hưng phấn. Có ý tứ. Loại này lại đẹp trai lại xương cốt cứng rắn ra hỏa làm cầu thích hợp nhất. Chờ trở về nhất định phải hào hào điều giáo. Khanh khách, ghê tởm, ngươi dám xem nhẹ bản công tử. Làm thịt ngươi, thiên tướng đóng thiên vũ. Bao Đường Lăng tại loại áp lực này phía dưới vượt xa bình thường phát huy. Bên người sao trời trải đường, có một bàn tay lớn che trời từ trên trời giáng xuống. Tinh quang gột rửa như biển cả, hướng phía Vương Đông đột nhiên đè xuống, khí lãng chút xuống, phía dưới ngọc thạch quảng trường lập tức xuất hiện một cái thật sâu trưởng ấn. Ca ca, Vương Diệu Thu trên mặt viết đầy khẩn trương lên tiếng kinh hô. Tiểu Ngọc Nhi lại là kim quang bùng lên, tề thiên kinh vận chuyển lên đến tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất quá Vương Đông không có mở miệng. Nàng cũng không tìm chuẩn thời cơ. Oanh, va chạm chỉ ở trong một chớp mắt, lôi tổ bàn tay cùng trời tướng tinh quang đại thủ hung hăng phát sinh va chạm. Lập tức lôi đình cuốn ngược tinh quang ngăn cản, nóng nảy phong bạo tràn ngập tại giữa thiên địa. Tinh quang đại thủ chỉ ngăn cản một cái hô hấp liền chia năm xẻ bầy. Lôi tổ đại thủ âm vang dò tới. Tại Bao Đường Lăng kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, đem hắn hung hăng đập vào đại địa bên trong. Phốp, Bao Đường Lăng một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn hiện tại tương đương thê thảm, ngũ tạng lục phủ đều thụ chúng sáng tạo, xương cốt đều đoạn mất, liền xem như thiếp thân nội giáp đều không bảo vệ được mình. Đã bị đánh xuyên, nói là ba chiêu liền ba chiêu. Vương Đông như bóng với hình, một cước đem Bao Đường Lăng dẫm trên mặt đất. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi lớn mật, Bao Diễm Phong còn tại làm lấy đăng cơ đại bảo đi đến nhân sinh đỉnh phong mộng đẹp đâu. Không nghĩ tới một cái không có chú ý quốc gia mình nhi tử liền bị dẫm tại dưới chân. Lập tức nổi giận, Bao Diễm Phong gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đông. Tiểu xúc sinh, tiểu tạp chủng. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nhanh lên đem con ta thả. Nếu không ngươi hoàng cung từ trên xuống dưới đều muốn vì ngươi ngu xuẩn mà trả giá đắt. Đều phải chết, chó gà không tha. Buông hắn ra, bổn vương còn có thể cho ngươi một con đường sống. Ở chỗ này đập một vạn cái đầu bồi tội. Sau đó theo bổn vương về thiên khôi. Nếu không, cái này hoàng thành đều phải chết tuyệt. Người tổ tông buồn cười cơ nghiệp, cũng muốn sụp đổ, có đúng không? Thiên Khôi đế quốc, Trung Thiên đế quốc, thật là lớn tên tuổi a. Nhưng là các ngươi không nên quên, năm đó Thái Tổ gia ở thời điểm, các ngươi bất quá là ta Thiên Cương đê tiện nhất một con chó. Giết một con chó con non mà thôi, chấm ngược lại muốn xem sẽ có hậu quả gì. Vương Đông quả thực là quá quả quyết, lòng bàn chân đột nhiên dùng sức, trái tim kia liền thành bột nhão. Bao đường lăng trong cổ họng phát ra rát một thanh âm vang lên. Cả người chán nản ngã xuống đất, thời điểm chết mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin biểu lộ. Vì cái gì mình sẽ chết? Chết tại một cái chó hoang thụ thương, chết tại cha mình trước mặt. Tiểu súc sinh a, ta muốn giết ngươi. Bao Diễm Phong đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Mình tiểu nhi tử vậy mà liền như vậy chết. Chủng Liên Cửu trọng lực lượng ầm vang bộc phát, xung kích thiên địa. Oanh, Vương Đông chân đạp loạn thần bộ lướt ngang vạn trường, né tránh Bao Diễm Phong nén giận một trường. Hắn đứng chắp tay quần áo phần phật theo gió. Họ Bao phản đồ lão tặc, chấm cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống thần phục, nếu không, chết. Cái gì? Ngươi bị điên đi. Tiểu tinh trùng lên não. Ngươi cũng dám để bổn vương thần phục tại dưới chân của ngươi. Miệng ngươi khí có dám hay không lại lớn điểm. Ta nhìn ngươi thật là to gan lớn mật. Bổn vương hôm nay liền xé ngươi. Bao Diễm Phong ầm vang lao đến. Bên người năm ngôi sao thần ầm vang xuất hiện. Đây là Nam Đầu Lục Tinh bên trong năm viên. Cùng một chỗ xuất hiện tinh quang chiếu rọi toàn bộ hoàng đô. Cường hoành uy áp nghiền ép thiên địa bốn hợp. Chính ngươi muốn chết, cũng liền chẳng trách bổn công chúa. Còn không lên các ngươi đám phế vật này. Đem cái này trên hoàng thành trên dưới hạ toàn bộ giết sạch. Không còn ngọn cỏ. Bao Hồng Liễu cũng là tâm địa độc ác nữ tử. Hậu cung bên trong thích nhất đùa bỡn tính mạng con người. Nàng thích loại này trưởng khống nhân sinh cảm giác. Ngắn ngủi 24 năm chết tại trong tay nàng cung nữ thái giám liền vượt qua 3000. Làm sao không quỳ xuống a? Cái kia không có gì đáng nói. Hết thảy đi chết đi. Vương Đông vung tay lên. Bỗng nhiên tinh huy đầy trời thương khung bị mây đen cho che cản. Hơn 100 vị chủng liên hảo thủ trong lòng kinh nghi không chừng. Ngẩng đầu nhìn lên càng là kinh ngạc không hiểu. Đầu nặng chân nhẹ kém chút rơi xuống hư không. Che khuất thương khung ở đâu là cái gì mây đen? Rõ ràng chính là một đầu đại không tưởng nổi đại mãng xà. Toàn thân cốt giáp quanh quẩn, mở ra huyết bồn đại khẩu. Phô thiên cái địa linh áp cùng thương khung sụp đổ đồng dạng chút xuống dưới. Kim đan nhị trọng thiên, cốt khiêm, đây mới là Vương Đông át chủ bài chi ý. Tử giao nhất tộc không thể thời thời khắc khắc che chở Vương Đông. Nhưng đầu này ra xa lại có thể a. Khi lấy được Vương Đông bồi dưỡng về sau, cốt khiêm tỏa sáng đệ nhị xuân. Hiện tại cơ hồ có đột phá kim đan tam trọng thiên dấu hiệu. Cho nên hiện hết sức ra sức. Cái đuôi đột nhiên hất lên. Thiên địa đều bị quất nát. Một đầu đen như mực vết nứt không gian hiện ra hư không. Cái kia trăm vị chủng liên toàn bộ hồn về Tây Thiên. Hiện trường còn sống cũng chỉ còn lại có Bao Diễm Phong cùng Bao Hồng Liễu. Hai người bọn họ cũng bị sợ vỡ mặt. Cơ hồ tè ra quần, một bên cầu xin tha thứ một bên gào khóc chạy băng băng. Cũng không muốn đem mạng nhỏ nhét vào cái địa phương quỷ quái này. Công tử gia, ta nhưng lấy ăn hai cái này sao? Cốt khiêm thân thể quá to lớn, phong tỏa toàn bộ hoàng thành. Đầu tìm tòi liền ngăn ở trước mặt hai người. Vương Đông gật đầu, hời hợt nói, có thể... Bất quá đầu người lại muốn cho chấm lưu lại. Đừng có giết ta. Ta thế nhưng là Thiên Khôi đế quốc thân vương, quyền cao chức trọng. Người giết ta sẽ lưu lại vô tận mầm tay và tha ta. Ta cái gì đều có thể cho ngươi a. linh thạch, pháp bảo, thiên tài địa bảo, mỹ nhân như ngọc, cái gì đều có thể. Bao Diễm Phong còn có mấy vạn năm tốt sống, làm sao cho phép mình chết ở chỗ này. Trong tay một thanh lục tinh lượng thiên xích xuất hiện, nở rộ manh manh quang hoa, bao trùm tốc độ của hắn càng nhanh. Bao Hồng Liễu lại là nước mắt như mưa, đột nhiên đập vỡ vụn trước ngực quần áo, lộ ra óng ánh sáng long lanh mỹ hảo bộ ngực đến. Vương Đông, tha ta một mạng, ta có thể vì ngươi trải giường chiếu xếp chăn, vì ngươi giặt quần áo nấu cơm sinh con a. Vương Đông nhìn thoáng qua nhe răng Phong Ngưng Vũ, lập tức đầu liền phát nổ. Miễn đi, ra xa, ngươi nhanh a, lề mà lề mề, tin hay không chấm quất ngươi. Tuân lệnh a. Cốt Khiêm hú lên quái dị, mở ra miệng rộng răng rắc một tiếng liền đem Bao Diễm Phong cùng Bao Hồng Liễu nuốt đi vào. Vô luận là lục tinh lượng thiên xích vẫn là Bao Hồng Liễu bảo mệnh tinh đèn đều không có chút tác dụng chỗ, trực tiếp đều bị cắn nát. Máu tươi Thuận Đại Xà khóe miệng chảy xuôi, hai cái đầu bị phun ra. Cốt Khiêm giữa trời một cái xoay quanh quấy đầy trời phong vân, tương đương uy phong. Hoàng thành bên trong sơn hô vạn tuế thanh âm đi lên, thật lâu không tiêu tan, tương đương vui mừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.